Nhất thời cô không biết nên làm gì mới tốt. Thái dương toát mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô hít sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Trước tiên kéo Triệu Hy Thành trong nước ra. Nước đã dần lạnh, anh ta ngâm người trong nước lạnh chắc chắn sẽ càng thêm bệnh. Cô đi đến bên bồn tắm, hai tay luồn qua nách anh, muốn đỡ anh, nhưng anh ta thật sự quá nặng, sức của cô không thể đỡ nổi anh, phải gọi người giúp. Cô nghĩ, cô chạy ra khỏi phòng, vội vã chạy dưới lầu, vừa vặn gặp Hy Tuấn đi từ ngoài vào. Cô Thiến như gặp được cứu tinh, cô nhào đến trước mặt anh, là lắng nói, Hy Tuấn, mau theo chị. Hy Tuấn thấy vẻ mặt cô kinh hoảng, vừa định hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, thì bị cô kéo lên tầng. Triệu Hy Tuấn không hiểu ra sao, chạy theo cô vào phòng, đến phòng tắm, thấy anh mình té xỉu ở bồn tắm thì biến sắc, hoảng sợ nói, có chuyện gì vậy? Chú Thiến đi đến bên cạnh của Triệu Hy Thành vội la lên, giờ không phải là lúc nói chuyện đó, anh ấy giờ đang sốt, chúng ta đợi anh ấy lên giường đã. Cuối cùng là đàn ông. Triệu Hy Thành có thể mình vững vàng ôm, Triệu Hy Tuấn có thể vững vàng ôm Triệu Hy Thành đến giường. Chú Thiến cầm khăn tắm lau khô nước trên người của Triệu Hy Thành, giúp anh mặc quần áo, đắp chăn. Lúc này cũng chẳng có chỗ nào để ngại ngùng. Triệu Hy Tuấn sờ trán anh mình nhíu mày. Sao sốt kinh vậy? Ba ngày chẳng phải vẫn tốt sao? Chú Thiến cúi đầu. Anh ấy gặp tỏi, nôn rất ghê, sau đó thì sốt. Triệu Hy Tuấn kinh ngạc. Anh ấy biết rõ bị dị ứng tỏi, sao lại ăn phải tỏi? Chú Thiến hổ thẹn nói không nên lời. Triệu Hy Tuấn thấy cô như vậy thì ngầm hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không gặng hỏi. Giờ có phải nên đưa anh ấy đến bệnh viện không? Chú Thiến nhỏ giọng hỏi. Triệu Hy Tuấn lấy điện thoại di động ra, rồi vừa bấm số vừa nói. Gia đình mình có bác sĩ rất quen thuộc với tình trạng của anh ấy. Anh gọi điện thoại, sau đó đi đến một bên, nhỏ giọng nói gì đó. Cuối cùng còn mãi nhấn mạnh bác sĩ phải nhanh đến. Chú Thiến nhìn Triệu Hy Thành trên giường, trong lòng vô cùng áy náy, không ngừng nói thầm trong lòng. Xin lỗi, xin lỗi. Chương 27. Nói chuyện lúc sáng sớm. Triệu Hy Tuấn đứng ở cửa lớn chờ bác sĩ. Bác sĩ vừa đến đã lẳng lặng đưa anh ta vào phòng của Triệu Hy Thành, không làm nói động đến bất cứ ai. Bác sĩ xem qua tình hình của Triệu Hy Thành rồi nói, không có gì đáng ngại, tôi tìm cho anh ấy rồi, chờ anh ta tỉnh lại thì cho uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là không sao. Nghe bác sĩ nói vậy thì lòng Chu Thiến mới thoải mái hơn. Bác sĩ đi, Chu Thiến nhìn Triệu Hy Tuấn, vẻ mặt mệt mỏi nói, Hy Tuấn, em đi nghỉ đi, chị trông anh ấy là được, chờ anh ấy tỉnh lại chị sẽ cho anh ấy uống thuốc. Hy Tuấn gật đầu. Lúc gần đi, anh bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng nói với Chu Thiến, chị dâu, em biết trước kia anh chị ở chung có vấn đề, nhưng em thấy sau khi chị mất trí nhớ, anh ấy thành ý muốn bắt đầu lại với chị. Lần này anh chịu về đây chính là chứng minh tốt nhất, cho nên chị dâu có thể cho hai người một cơ hội không? Anh nói xong thì nhìn Chu Thiến với một ánh mắt rất sâu, xoay người rời đi. Chu Thiến nghe được mấy chữ bắt đầu lại thì tim không khỏi run rẩy. Mấy từ này dường như Triệu Hy Thành cũng đã nói qua với cô, nhưng bọn họ không biết. Cô không phải là Tống Thiệu Lâm mà là Chu Thiến. Cô vốn không liên quan đến bọn họ. Nếu không phải vì tai nạn thì cả đời cũng sẽ không quen biết bọn họ. Giờ cô chỉ là tạm thời sống trong thân thể này, sớm hay muộn cũng phải rời đi. Cho nên cô không muốn quyết định bất kỳ điều gì thay Tống Thiệu Lâm, cũng không muốn xâm phạm cuộc sống của bọn họ. Chỉ còn duy trì trạng thái bên ngoài cho đến khi Tống Thiệu Lâm tỉnh lại là được. Nhưng những chuyện đó nên giải thích sao với bọn họ đây? Chu Thiến thở dài, ngồi xuống bên giường. Sau này nên đối mặt với Triệu Hy Thành thế nào đây? Bảo cô dùng tỏi đối phó, cô vạn vạn không làm được. Chuyện lần này đủ khiến cô hoảng sợ. Có lẽ cô nên thử nói chuyện với anh, để anh ta cho cô chút thời gian. Chu Thiến nhìn Triệu Hy Thành, có lẽ tim đã có tác dụng. Hơi thở dần ổn định, mặt cũng giãn ra, trán bắt đầu toát mồ hôi. Cô vội chạy vào nhà tắm, lấy một chậu nước ấm, ngâm khăn mặt rồi lau mồ hôi cho anh. Động tác vô cùng mềm nhẹ, khăn mặt lạnh thì lại làm ấm,